Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thứ 287 chương Phượng Thanh bị nhục không năm. Là vì, công công đến truyền chỉ thời gian, Ngọc Lưu trực tiếp lấy một câu, bản thái tử đang chuyên tâm tạo nhân. Không có thời gian lên triều cấp đuổi đi, hoàng đế nghe lời này, phẫn nộ không ngớt. Thẳng mắng Phượng Giao hồng nhan họa thủy. Không chỉ như vậy, còn chọn lựa 20 danh xinh đẹp thiếu nữ đưa vào thái tử phủ. Giao Giao, là chồng thuần khiết nhưng là cho ngươi. Ngươi cũng không thể không muốn ta à. Phượng Giao đang xem Trương Lăng theo Trần Châu tin tức truyền đến. Ngọc Lưu rất không mắt thấy lực ở một bên bán manh. Âm thanh ôn mềm, hoàn toàn nghe không hiểu bình thường bá đạo khí thế. Phượng Giao nhíu mày, cầm trong tay mảnh giấy dùng nội lực tiêu hủy, quay đầu lại, oán hận nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Hai tay đồng thời đưa qua đi nắm Ngọc Lưu má, dùng sức xoa bóp, ngươi là đâu tới đồ giả. Vội vàng đem trước đây lãnh diện bá khí Ngọc Lưu cho ta còn về. Ngọc Lưu có chút bị đau, thế nhưng vẫn chưa động thủ lấy ra Phượng Giao tay, mồm miệng có chút không rõ kêu to đào, nha, đau. Giao Giao, nhẹ chút thanh âm êm dịu mị hoặc, còn mang theo một điểm vui thích, ngoài cửa đang muốn gõ cửa hỉ nhi nghe được thanh âm này. Hiểm trước tức khắc mới ngã xuống đất, vừa thanh âm kia là bọn hắn ra thái tử phát ra tới sao? Nhà bọn họ thái tử phi cũng quá hung hãn đi, loại sự tình này cũng không chịu nhượng bộ. Hỉ nhi ở bên ngoài một trận xoắn suýt, Phượng Giao sớm liền phát hiện nàng. Chỉ là thấy nửa ngày không có động tĩnh, đành phải trước lên tiếng nói. Hỉ nhi, chuyện gì? Hỉ nhi nghe được Phượng Giao lành lạnh thanh âm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Phản ứng đầu tiên là chính mình quấy rầy thái tử phi chuyện tốt. Kết cục có thể hay không rất thê thảm. Suy nghĩ một chút khả năng phát sinh hậu quả. Hỉ nhi liền không nhịn được dùng mình, dẫn đến nàng lại một lần nữa không nhìn Phượng Giao. Sau đó. Môn liền mở ra, Phượng Giao sắc mặt không vui chừng hãy còn đứng ở cửa đờ ra Hỉ Nhi. Để cao thanh âm nói, chuyện gì, Hỉ Nhi bỗng nhiên cả kinh, phát hiện Phượng Giao đứng ở cửa chừng nàng, tâm can run rẩy, đạo, đám kia nữ nhân ầm ĩ muốn gặp điện hạ. Sau đó thần sắc cổ quái nhìn Phượng Giao, quả nhiên là bởi vì bị quấy rầy chuyện tốt, cho nên tâm tình kém như vậy đi. Nàng tới thật không phải lúc a. Hỉ nhi bi thúc nghĩ đến. Phượng Giao ngưng mày, con ngươi trung thoáng qua bất khoái. Ánh mắt đảo qua Hỉ nhi lúc, lông mày nhăn chặt hơn. Người kia là cái gì ánh mắt? Thấy trong lòng nàng chíp bông. Hỉ nhi bị Phượng Giao bắt quả tang. Xả ra một tươi cười. Thẳng lắc đầu nói, không có gì không có gì. Chợt nghe được trong phòng truyền đến thấp tiếng cười. Rất là vui mừng, nếu như lắng nghe, còn có thể phân biệt ra được trong đó hỗn loạn cười trên nỗi đau của người khác. Phượng Giao lập tức liền nổi giận, nói với Hỉ Nhi, đem nhân đô cho ta rửa sạch tống nhà các ngươi thái tử trên giường đi. Hỉ Nhi sắc mặt cứng ngắc, thái tử phi ngài đây là muốn mạng của ta à. Bên trong phòng bầu không khí rõ ràng trầm thấp mấy phần. Hỉ Nhi đứng ở cửa cũng có thể cảm giác được nhà hắn thái tử nổi giận. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, giữa vợ chồng chuyện, nàng này người ngoài còn là thiếu sảm hòa tương đối khá. Muốn người khôn giữ mình à? Rất lâu, mới nghe được trong phòng lại truyền tới Ngọc Lưu thanh âm. Ấm nhuận trầm thấp, mang theo mỉm cười, Hỉ Nhi, thái tử phi ghen tị. Lời kia đảm đương không nổi thật. Hỉ Nhi run rẩy thân thể. Thế nào đô cảm thấy vừa thái tử kia cười. Có chút sấm nhân, nàng có chút đồng tình nhìn nhìn Phượng Giao. Thái tử phi ngươi cầu khấn đi. Chuyện vừa truyền, Ngọc Lưu tiếp tục nói. Bản thái tử không thích không tình thú nữ nhân. Người đi tương thư phòng kia cái dương đưa đi cho các nàng. Làm cho các nàng học một ít. Hỉ Nhi nói đô cũng không nói ra được. Nàng đặc biệt tưởng nhớ khóc, vì sao này phu thê hai giận dỗi, chịu tội nhân là nàng a. Hết chương.